Chàng rể bác sĩ, chương 1296. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1296. Mấy người lớn tuổi trong đám đông cũng nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ. Có thể thấy bọn họ đã chắc chắn rằng anh gian lận. Lão cung thì đang giật mình. Ông ấy nhận ra Diệp Phi, cũng nhớ ra y đức tuyệt vời của anh. Quách Thi Vũ lên tiếng khuyên nhủ. Diệp Phi, tốt nhất anh nên biết điểm dừng. Chuyện bé xé ra to thì có thể phải ngồi tù đấy. Anh làm ầm lên thế này để lòe thiên hạ chẳng những không thể khiến tôi thấy thích thú mà còn làm cho tôi căm ghé. Cô ta mong mình có thể đẩy Diệp Phi ra để tạo được ấn tượng tốt với nhóm hội trưởng Hùng Nông Thị. Diệp Phi không để ý đến Quách Thi Vũ. Anh nhìn Hùng Nông Thị và nhanh chóng lên tiếng. Hùng tuần trưởng, tôi không hề trộm đáp án mà cũng không gian lận nên tôi sẽ không đến phòng họp. Tôi muốn yêu cầu mọi người ra đề cho tôi ngay tại đây để tôi có thể làm bài trước mặt tất cả mọi người. Nếu tôi không thể làm được hoặc làm sao thì tức là tôi trộm đáp án. Giọng anh cực kỳ bình tĩnh. Nếu tôi có thể giải được hết thì ông phải thay đổi kết quả lại cho tôi và truy cứu trách nhiệm của những người có liên quan. Bọn Quách Thi Vũ đều cảm thấy đầu óc Diệp Phi bị nước vào rồi. Lúc nãy vừa mới làm bài xong bị vả mặt bôm bốp rồi bây giờ vẫn còn muốn làm bài trước mặt mọi người nữa hả? Thích chết lắm rồi thì phải. Tuần trưởng Hùng, lúc nãy tôi đã cho cậu ta 3 đề. Cậu ta chẳng làm được một đề nào cả và còn tỏ thái độ cực kỳ khó chịu. Lô Bản Hỉ vội vàng lên tiếng ngăn lại. Chúng ta không cần phải lãng phí thời gian với con người này làm gì. Đúng đó tuần trưởng Hùng. Trước đây Diệp Phi học chuyên ngành kinh tế. Chẳng biết gì về y học cả. Thấy Diệp Phi không nghe lời mình. Quách Thi Vũ cũng tức giận đứng ra nói cho mọi người những thông tin về Diệp Phi chi tiết. Anh ta tới cuộc thi này chỉ để tiếp cận với tôi. Không cần thiết phải kiểm tra khả năng cậu anh ta ở đây nữa đâu. Chắc chắn anh ta không biết làm. Diệp Phi, ban đầu tôi không có ý định nói ra những thông tin của anh để giữ lại cho anh chút thể diện nhưng bây giờ anh gây ra đủ thứ chuyện thế này thì tôi không thể bao che cho anh được nữa đâu. Trông cô ta như đang tiếc rèn sắt không thành thép. Tốt nhất anh nên nhanh chóng nhận lỗi đi. Nếu không hậu quả sẽ nặng nề lắm. Cô ta vừa nói xong thì mọi người lại xôn xao. Không ngờ Diệp Phi lại học ngành kinh tế. Chạy tới đây theo đuổi con gái nhà người ta. Lô Bản Hỉ cười lớn. Nhìn chằm chằm Diệp Phi nói. Diệp Phi, cậu còn cái gì để nói không? Diệp Phi chỉ nhìn chằm chằm Hùng Nông Thị đáng để nói cả. Thi thử là biết thôi mà. Không có gì. Hùng Nông Thị thoáng do dự. Hùng tuần trưởng, tôi cảm thấy chúng ta có thể kiểm tra khả năng của câu ấy ở đây. Lão cung bỗng nhiên lên tiếng nói. Đằng nào thì người ra đề cũng còn ở đây. Họ đều có đề dự bị. Hơn nữa chúng ta phải để cậu ta chịu phạt nhưng tâm phục khẩu phục. Để sau này không làm ra những chuyện thiếu suy nghĩ gì. Ông ấy cố gắng khuyên nhủ tuần trưởng. Chúng ta cùng theo dõi thật kỹ. Diệp Phi có mặt dày cách mấy cũng không thể chơi trò mờ ám gì. Lô Bản Hỉ vội vàng lên tiếng. Tuần trưởng, chúng ta không cần. Quyết định như thế đi. Lấy đức thuyết phục người. Dùng sự thật thuyết phục tất cả. Hùng Nông Thị đưa ra quyết định rồi nói với Diệp Phi. Hôm nay cậu thua thì thành thật nói hết mọi thứ cho chúng tôi biết và khai ra cả người đứng phía sau hỗ trợ. Nếu cậu thắng, tôi trả lại sự trong sạch cho cậu và xin lỗi cậu trước mặt tất cả mọi người. Truy cứu trách nhiệm của tất cả những người có liên quan. Hùng Nông Thị hành động cực kỳ quyết đoán. Tôi có thể đồng ý với cậu thêm một chuyện. Không cần biết cậu thắng hay thua thì tôi vẫn đủ sức đưa cậu vào hiệp hội. Diệp Phi thẳng lưng lên. Được, quyết định như thế nhé. Lô Bản Hỉ muốn nói gì đó nhưng đã bị Hùng Nông Thị giơ tay cản lại. Quản lý Lô Bản Hỉ đừng nói nữa. Có nói nhiều cũng vậy thôi. Cứ thẳng thắn thử thách cậu ta thôi. Hùng Nông Thị giơ tay lên. Quản lý Bản Hỉ là giám khảo nên sẽ là người đầu tiên ra đề. Đừng viết lên giấy, trực tiếp viết trên bảng đen để hơn 1000 người ở đây làm chứng đi. Ông ấy bảo người kéo một tấm bảng đen tới Lô Bản Hỉ cần răng gật đầu. Sau đó lục lọi trong đầu rồi viết đề lên. Cách chương.